Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 thực lực thuyết minh hết thảy. Canh 2, Thư Trừng cúi đầu, thon dài trắng nõn ngón tay ở trên di động nhẹ điểm. Khóe miệng ngậm như có như không cười. An Chi Nhược Tố V, ngươi giống phong giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng, ngươi giống thủy giống nhau ôn nhu. Ngươi tượng sương mờ giống nhau mông lung, ngươi giống nguyệt giống nhau lãng mạn, ngươi giống ngày giống nhau nhiệt tình, ngươi giống hải giống nhau khoan dung. A còng Long Tiêu Phong thiếu vê. An đại đây là làm sao vậy? Như thế nào bắt đầu khen Long Tiêu? Chẳng lẽ bị người trộm tài khoản? Tráng sĩ ngươi mang thai? Này không giống như là An đại tính cách à? Chẳng lẽ lời này có ý tứ gì là chúng ta xem không hiểu? ZXC, An Đại, Long Tiêu cái loại này ngốc bê chính là tìm mắng. Ai, An Đại, sao lại thế này, ngươi bị trộm tài khoản sao? Võ Tôn, ha ha ha, An Chi Nhược Tố túng. Cười khóc, chưa chiến trước túng. Đang ở An Chi Nhược Tố thư mê suy đoán An Chi Nhược Tố hay không bị trộm tài khoản. Long Tiêu thư mê hoan hô chúc mừng thời điểm, An Chi Nhược Tố Weibo đổi mới. Long Tiêu nhìn chằm chằm trên máy tính Weibo giao diện, con chuột một quăng ngã giận dữ, ngoặc kép, thăng phần trăm A còng chấm than, An Chi Nhược Tố V, tóm lại một câu, ngươi không một chỗ giống người. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm màn hình di động, khóe môi nở rộ ra điểm điểm ý cười. Đinh, ngài bạn tốt nhan khống hệ thống Thư Trừng đã thượng tuyến. Đinh, người bạn tốt nhan khống hệ thống Thư Trừng đã mở ra trào phúng kỹ năng này Weibo một phát. Weibo phía dưới hồi phục lập tức liền bảo, người giống phong giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng, người giống thủy giống nhau ôn nhu, người tượng sương mờ giống nhau mông lung, người giống nguyệt giống nhau lãng mạn, người giống ngày giống nhau nhiệt tình, người giống hải giống nhau khoan dung. Tóm lại một câu, người không một chỗ giống người. ZXC, Thảo, ha ha ha ha, Nghiêu B, An Đại, khí hậu không phục liền phục ngươi. Phong thiếu ngươi lão công, ha ha ha ha, cười to, An Đại 666, quả thực thần câu A. Phong thiếu V, ha ha ha, An Đại, ngươi Nghiêu B, ngay cả mắng chửi người đều như vậy có tài. Tức phụ ngươi trường dây dây, An Đại, khí hậu không phục liền phục ngươi. Phong thiếu V, An Đại, khí hậu không phục liền phục ngươi. Lúc này Thư Trừng ăn mặc diễn phục, ngũ quan tinh xảo đến kỳ cục, cong vút nồng đậm lông mi mê người đến cực điểm, đen nhánh con ngươi thâm thúy mang theo chí mạng mê người hơi thở. Khóe môi ngưỡng tà định ý cười, mễ mễ mặt đỏ hồng nhìn chằm chằm chơi di động Thư Trừng. Ngao ngao ngao tương đương nam thần hảo soái. Ngao tương đương mễ mễ trộm nhìn quanh một chút bốn phía. Thừa dịp không ai phát hiện từ chính mình trong bao lấy ra di động trộm chụp một chương nam thần. Mặt bên chiếu, nàng lại không tiết lộ đi ra ngoài. Hẳn là không có việc gì đi. Mễ mễ nhìn di động nam thần hoàn mỹ sườn mặt, tâm chạm vào thẳng nhảy. Soái ngây người, mễ mễ, ngươi đang làm cái gì? Mễ mễ làm bộ chấn định tàng hảo tự mình di động. Mặt đỏ toàn bộ, cái kia, Lâm tỷ, ta, người chụp ảnh, Lâm tỷ cau mày, người không biết đoàn phim không cho phép người lén chụp ảnh sao? Lâm tỷ, ta sai rồi, đi theo đạo diễn nhận cái sai, đem ảnh chụp xóa đi. Ngoặc kép, mễ mễ cùng Lâm tỷ đối thoại Thư Trừng nhưng thật ra không như thế nào chú ý tới. Nàng lúc này chú ý Long Tiêu Weibo hành động, Long Tiêu V. Không tố chất người liền tính viết ra tới văn cũng là không tố chất. Đấu phá như thế tiểu bạch, ha ha, cười lạnh, Thư Trừng khóe môi lạnh lùng, chợt lóe mà qua, nhìn kỹ cũng nhìn không ra cái gì, môi mỏng phun ra hai chữ, từ miệng hình thượng xem nàng phải nói chính là, ngốc bức. Thư Trừng sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Long Tiêu phát rơi bua con ngươi hơi mang ý cười. Xã hội ngươi Long ca. Người lời nói ngu xuẩn cũng nhiều, lãng phí thời gian, không bằng đọc sách. Thư Trừng xoa xoa cổ, ai, có một loại chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự ưu việt đột nhiên sinh ra là chuyện gì xảy ra. Thư Trừng nhìn di động, ngón tay câu được câu không nhẹ gõ màn hình bên cạnh. Ngay sau đó hơi mễ khởi đôi mắt, cười đến tà nịnh, ngón trỏ bụng ở trên màn hình mặt nhanh chóng đánh chữ. An Chi Nhược Tố V, tính, không nghĩ cùng ngốc bê đấu, miễn cho chính mình chỉ số thông minh kéo thấp đến cùng hắn một cái trình độ. Sau đó hắn dùng hắn phong phú kinh nghiệm đánh bại ta. An Chi Nhược Tố V, Strength Top Group O thực lực thuyết minh hết thảy. Long Tiêu, không bằng chúng ta đánh cuộc một phen như thế nào? Hết chương.